Sủng Phi, chương 51, góc truyện audio.com. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hiền Phi và Nhạc Phu Nhân cùng nhau thống trị hậu cung, thoạt nhìn rất là yên tĩnh. Mau tới đây, bên này, trong cung Vân Tường truyền ra một trận tiếng cười đùa, người hay làm khổ Thận Nhi, Trung Linh ngồi trên tấm thảm nhìn Bùi Loan không khỏi cười mắng đại hoàng tử. Trẻ mới sinh hơn 7 tháng, đã có thể dẫm chân bước đi. Mà Bùi Loan thích đại hoàng tử cầm món đồ chơi nhất sau DDLQD đó đứng ở chỗ không xa, để đại hoàng tử lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Đại hoàng tử vừa nhìn thấy bóng dáng của Trung Linh liền mở ra cánh tay nhỏ xoay chuyển phương hướng, không để ý tới Bùi Loan. Này, thật là, mỗi ngày Loan Nhi đều chơi với đại hoàng tử thế nào vừa nhìn thấy nương nương liền quên ta luôn. Bùi Loan cố ý làm bộ không vui nói. Trung Linh khom lưng ôm lấy đại hoàng tử mập mạp vừa cười nói. Ai bảo mỗi ngày ngươi đều khi dễ hắn, dĩ nhiên là hắn sẽ không thích ngươi. Đại hoàng tử liền mở to một đôi mắt liếc qua liếc lại nhìn hai người, há cái miệng nhỏ ra cũng ở đây cao hứng mà cười. Thận Nhi ta là ai? Trung Linh cố ý đùa trong lòng với con nít. Phi, phi, trong miệng Thận Nhi có nước bọt nên nói chuyện không rõ ràng cho lắm. Là mẫu phi, mẫu phi. Mặc dù mình cũng sắp tròn 16 tuổi rồi, nhưng suy nghĩ một chút không ngờ còn trẻ như vậy lại được coi là mẫu phi cũng là một chuyện rất vui. Nếu trên trán không có cái bớt đó, thì đại hoàng tử hết sức đáng yêu. Cùng Thận Nhi chơi một lát Trung Linh liền bỏ hắn ở trên đất dù sao tấm thảm trải ra rất là dày, bên cạnh lại có Tưởng Nhi quan DDLQD sát cũng không sợ hắn té ngã. Mà ở bên kia đến giữa tháng thì An Lương Đệ có thể sinh rồi chứ? Trung Linh hỏi, cũng đã sớm chuẩn bị xong, phu nhân không cần lo lắng. Lâm Di cười trả lời, nếu phu nhân muốn quan tâm thì phải quan tâm chính cái bụng của mình. Kể từ khi nàng được phong làm Nhạc phu nhân, Lâm Di không còn kêu nàng là tiểu thư nữa, mà đổi thành phu nhân. Trung Linh cúi đầu nhìn qua cái bụng của DDLQD mình một cái cũng là không có cách. Lại nói, một tháng Sầm Mặc luôn luôn tá túc ở chỗ của nàng, nhưng bất đắc dĩ, nàng không có thai được. Không phải còn có Thận Nhi sao, gấp làm gì? Trung Linh cầu thả nói. Lâm Di vốn định nói cái gì nữa, nhưng khi nhìn qua bên cạnh một cái lại thấy đại hoàng tử đang chơi đùa, lời ra đến khóe miệng cũng không nói ra được. Dù gì thì nàng cũng đã nhìn thấy Thận Nhi lớn lên, có mấy lời nàng không muốn ở trước mặt Thận Nhi nói, căn bản hắn nghe cũng không hiểu. Hoàng thượng không nói, phu nhân cũng có thể nhìn ra, hoàng thượng muốn phu nhân có thai. Đi theo Trung Linh trở lại bên trong phòng, lúc này Lâm Di mới lên tiếng. Trung Linh không khỏi bất đắc dĩ nói, cũng không phải bổn cung muốn có thai liền thì sẽ có thai được. Nương nương, thật ra thì có một chút phương pháp có thể giúp thụ thai. Nghĩ tới phương pháp mà ngày đó Tần ma ma nói, ngược lại Lâm Di muốn Trung Linh thử một lần. Phương pháp gì, Trung Linh cũng có chút tò mò. Sinh hoạt vợ chồng trôi qua trước tiên không nên gấp gáp đứng dậy, tốt nhất phải lót một đồ vật dưới eo. Lâm Di liên tục khoa tay múa chân chỉ dậy. Mặt Trung Linh đỏ ửng ra, chẳng lẽ muốn nàng ở trước mặt Sầm Mặc làm những chuyện này? Cái này có nhiều xấu hổ, nương nương, cũng vì An Lương Đệ muốn sinh con, ngày hôm đó những người khác bên trong hậu cung cũng sẽ khó tránh khỏi việc có thai đứa bé, nếu nương nương chậm chạp không có động tĩnh. Trong lời nói, góc truyện audio.com, của Lâm Di có ẩn ý, đúng vậy, bây giờ không còn người nào có thai, như vậy nàng sẽ không có áp lực gì cả. Nhưng ngày sau, nếu người khác ở phía trước mặt nàng có thai, đến lúc đó đứa bé của nàng sẽ xử trí như thế nào? Bổn cung biết, Trung Linh có chút buồn buồn trả lời. Cũng may, mọi chuyện cũng không cần phải suy nghĩ, An Lương Đệ sinh, thì sẽ sinh một nữ nhi. Chuyện này cũng không khỏi làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đối với đứa bé này Sầm Mặc cũng thản nhiên, nhưng mà nó có thì sẽ có, cũng vì vậy mà An Lương Đệ tấn phong thành phương nghi. Nàng làm cái gì ở đây? Sinh hoạt vợ chồng đi qua, Sầm Mặc có chút kỳ quái nhìn Trung Linh, đang ở bên trong chăn hành hạ cái gì? Không có, không có gì. Trung Linh đỏ mặt kéo chăn đến tới cổ che thật chặt. Có phải trẫm không làm nàng thỏa mãn? Sầm Mặc giả vờ nghiêm túc nhích tới gần nàng, tay cũng không thẳng thắn mà xông lên. Không có rồi, ha ha, bởi vì bị cào đến chỗ ngứa Trung Linh né tránh xung quanh. Đây là cái gì? Tay Sầm Mặc cầm đến một vật rất là kỳ quái, không khỏi cầm nó ra ngoài, đặt gối đầu ở trong chăn. Trung Linh nhào tới đoạt lấy cái gối đầu đó, giấu trong ngực của mình, sắc mặt có chút uất ức. Sầm Mặc thấy thế cũng không chơi đùa nữa, nghiêm túc lôi nàng đến trong ngực của mình. Mặc dù trẫm cũng muốn có con sớm, nhưng, Trung Linh ôm gối đầu, rúc vào trong ngực Sầm Mặc đỏ mắt gật đầu một cái. Nói nàng không nóng này cũng là không thể nào, chỉ là, mặc kệ có cố gắng thế nào nhưng thực tế cũng không có thu hoạch lại làm cho nàng bị đả kích. mới vừa sinh ra tiểu công chúa, còn chưa đầy tháng, liền chết yểu, chuyện này lại một lần nữa khiến cho hậu cung bàn luận lên thêm. Đến tột cùng là đã chuyện gì xảy ra? Trung Linh có chút bất mãn nhìn các thái y đang quỳ gối ở dưới, không phải các ngươi nói thân thể của tiểu công chúa chỉ yếu đi một chút thôi sao? Vậy làm sao còn chưa tới một tháng thì đã xảy ra chuyện? Bọn thái y rối rít cúi đầu tạ tội, lại không nói được gì, mà trong phương thuốc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nương nương, Triệu thái y cầu kiến. Trở lại bên trong cung Vân Tường, cũng là lúc nhận được tin tức Triệu Đĩnh tới cầu kiến. Mời thái y vào, chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện tình tiểu công chúa? Trung Linh càng cảm thấy kỳ lạ, tại sao hoàng thượng trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng như vậy mà con lại không nhiều lắm? Trời sinh, đại hoàng tử có một cái bớt kỳ là tiểu công chúa sinh ra còn không tới một tháng liền chết yểu. Vi thần tham kiến nương nương, Triệu Đĩnh đi vào liền cung kính hành lễ. Đứng lên đi, người cố ý tới gặp bổn cung, là vì chuyện gì? Bẩm nương nương, là vì thần tới xem mạch cho đại hoàng tử liền phát hiện ra một chuyện hơi lớn, nhưng không cách nào chứng thực. Chỉ là lần này lại thêm tiểu công chúa vào, trái lại vi thần dám chắc một điều. Vẻ mặt Triệu Đĩnh rất là nặng nề, nói, nơi này đều là người bổn cung. Vẻ mặt Trung Linh cũng nghiêm túc, chẳng lẽ có gì không đúng. Cái bớt của đại hoàng tử hiện lên màu đỏ tươi, là bởi vì trong cơ thể có độc đại hoàng tử. Có người cho huyền, hạ độc, thiếu chút nữa Trung Linh đã gọi tên của Huyền Phương Nghi ở trong hậu cung, cái tên này cũng đã lâu không còn tồn tại, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần nhắc tới. Vi thần quan sát cũng không giống như hạ độc lúc có thai, ngược lại giống như là trời sinh đã tới. Đối với đại hoàng tử độc kia có hại không? Trung Linh quan, góc chuyện audio.com, tâm hỏi, bẩm nương nương, độc trên người đại hoàng tử cũng đã dần yếu đi, đối với thân thể người cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cái bớt trên trán cũng chỉ là dư độc không thể trị dứt hoàn toàn. Bởi vì từ trong bụng mẹ đã có độc cho nên thần cũng không có cách nào giải trừ. Triệu Đĩnh kiên nhẫn giải thích. Nghe được độc vô hại đối với đại hoàng tử, Trung Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, về phần không xóa được cái bớt kia cũng không có liên quan gì lớn, cái này thì có quan hệ gì với tiểu công chúa. Sau khi tiểu công chúa sinh ra, vi thần đặc biệt vì tiểu công chúa mà xem mạch. Triệu Đĩnh tiếp tục nói, mặc dù hết sức yếu ớt nhưng tiểu công chúa và đại hoàng tử chúng cùng một loại độc. Hình như Trung Linh đang nghĩ tới điều gì, nếu đại hoàng tử và tiểu công chúa có điểm gì giống nhau, đó chính là phụ thân của bọn họ, đều là cùng một người. Người nói là hoàng thượng, người biết người đang nói cái gì không? Vẻ mặt Trung Linh liền nghiêm túc, nếu trong lúc vô tình hoàng thượng bị người ta hạ độc, đó là một chuyện đáng sợ dường nào. Một bên là Lâm Di cùng với Vân Nhi, Tưởng Nhi mặt đều là lộ vẻ kinh dị, nín thở trầm ngâm. Thần sẽ phụ trách lời nói của vi thần. Triệu Đĩnh không chút cử động nói, theo thần quan sát, độc trên người tiểu công chúa so với độc trên người đại hoàng tử, có thể nói độc tính giảm đi không biết bao nhiêu, cơ hồ không có thể nhìn. Vậy tại sao công chúa lại chết yểu như vậy? Trời sinh thân thể tiểu công chúa đã yếu ớt mà loại đó độc, nói tóm lại là biết thừa lúc vắng mà vào. Bổn cung đi gặp hoàng thượng, cuối cùng Trung Linh là không kềm chế được, ngươi cùng với bổn cung đi đến đó đi. Đến dưỡng tâm điện, đuổi mọi người lui ra sau, Sầm Mặc có chút kỳ quái nhìn bọn họ. Thận trọng thế này, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tiểu công chúa vừa mất khiến cảm xúc của hoàng thượng hạ thấp, quả nhiên lại không còn rồi. Hoàng thượng, Triệu Thái Y nói ông ta phát hiện một chuyện. Trung Linh ý bảo Triệu Đĩnh nói tiếp. Triệu Đĩnh tiến lên một bước, nói lại lời nói ở trong cung Vân Tường nói lại một lần nữa. Xã thực trẫm đã trúng qua độc, Sầm Mặc trượt có chút hiểu, cũng chính là trẫm không bảo vệ tốt đứa bé, là bởi vì mình trúng độc. Cái bớt của đại hoàng tử cũng chính là như vậy. Bẩm hoàng thượng, đúng là như thế. Hoàng thượng, người trúng độc khi nào, lại chưa bao giờ nói qua. Trung Linh có chút bận tâm nhìn hắn, chẳng lẽ là lúc hắn bị sát? An ủi cảm xúc của Trung Linh, Sầm Mực nói. Lúc nhỏ trẫm đã bị hạ độc, lúc ấy sư phụ đã vì trẫm mà giải trừ độc tố, một thời gian rất dài, vì giải trừ độc tố trẫm đang uống thuốc của sư phụ bào chế. Vốn cho là độc tố đã loại trừ sạch sẽ, sư phụ cũng không còn nhìn ra cái gì, không ngờ, nó vẫn còn ẩn náu trong thân thể của mình, truyền cho con của mình. Lúc này, tâm tình của Sầm Mặc có chút nhẹ nhõm, lại có chút phức tạp. Thì ra cũng không phải mình làm bậy quá nhiều, chỉ là dư độc đang tác quái, nhưng mà những đứa bé kia, đúng là bởi vì chính mình, mới có thể chết non. Hoàng thượng, để Triệu Thái Y bắt mạch đi. Trung Linh vẫn như cũ rất là lo lắng, hiện tại chuyện không có thai đối với mình rất là may mắn, nếu không, đến lúc đó sinh đứa bé ra chỉ sợ cũng sẽ đả thương lòng của hai người. Triệu Đĩnh hết sức cẩn thận vì Sầm Mặc nhìn toàn bộ, lấy hết bản lĩnh của mình ra. Hoàng thượng, dư độc đối với bản thân. Góc chuyện audio.com. Người cũng không nguy hại, cũng không lớn có thể nhìn ra. nhưng trên người đại hoàng tử và tiểu công chúa có thể thấy được những độc chất này vẫn còn tồn tại. Triệu Đĩnh thở phào nhẹ nhõm, vì thanh trừ độc tố, vi thần sẽ vì hoàng thượng điều chế thuốc, chỉ là trong thời gian này, tốt nhất nương nương nên tránh có con. Dĩ nhiên, Sầm Mặc và Trung Linh không có ý kiến gì, mặc dù để Tần Phi trong hậu tránh thai xem ra có chút kỳ quái, nhưng cũng là vì con cháu mà suy nghĩ, mà chuyện trên người hoàng thượng có độc dĩ nhiên là phải giữ bí mật. Cả thái y viện nhiều thái y như vậy, lại chỉ có ngươi phát hiện chuyện này. Sầm Mặc cười lạnh một tiếng, chợt nhớ ra cái gì đó. Chẳng qua là thần cảm thấy kỳ hoặc mới cố ý nghiên cứu, nếu không phải phụ thân đối với độc rất có nghiên cứu, vi thần cũng không phát hiện được. Triệu Đĩnh cúi đầu nói, ngụ ý cũng là đang vì người của thái y viện cầu xin. Trẫm biết, Sầm Mặc hắn một cái cũng không hề nữa nói gì. Thì ra mọi vấn đề đều xuất hiện trên người trẫm. Sau khi Triệu Đĩnh đi, Sầm Mặc không khỏi nhỏ giọng mà nói ra. Trung Linh có chút đau lòng đi tới, nắm tay của hắn. Bây giờ đã tra ra được sau này sẽ không xảy ra nữa loại chuyện như vậy. Nhưng đến tột cùng là người nào, lại hạ độc đối với Sầm Mặc. Hình như biết nàng đang suy nghĩ gì, Sầm Mặc nhìn nàng khẽ mỉm cười. Cho ta hạ độc là tự tay ta giết chết Hoàng Huynh ở năm ta 7 tuổi. Trung Linh kinh ngạc trợn to hai mắt, ngoài kinh ngạc không khỏi có chút đau lòng, hắn tự tay giết chết Hoàng Huynh không phải là nhậm chức Hoàng đế. Khi hắn còn bé, đến tột cùng thì hắn đã trải qua một cuộc sống như thế nào? Rất tốt khi nàng không có thai. Sầm Mặc nhìn vào mắt Trung Linh, thật sự trẫm không nghĩ con của chúng ta sẽ giống như bọn họ. Bởi vì độc tố mà đứa bé chịu ảnh hưởng, đương nhiên, trước mặt bọn họ phải. Đối với chuyện này, Trung Linh chỉ có thể nặng nề gật đầu trở về. Cách chương.